Chàng dề quyền thế, chương 3621, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tam Thạch uất ức vô cùng, nhưng cũng không dám kêu gào, mà xoa xoa mặt xấu hổ chật vật bỏ đi, bởi vì Kim Nhất Ninh đã khôi phục thực lực, chú định có thể thượng vị tại Kim gia, nói không chừng còn có cơ hội bái nhập Hoàng Kim Cung. Người như vậy, hắn Triệu Tam Thạch đắc tội không nổi. Một cái tát trời giáng vào Triệu Tam Thạch và nhóm của hắn ta, sau đó Kim Nhất Ninh và nhóm của anh ta cũng không ở lại, mà là hướng về phía Bùi Nguyên Minh tất cung tất kính hành lễ, về sau liền rời đi. Rõ ràng Kim Nhất Ninh sau khi trở về, hẳn là hiểu rõ ân oán giữa Kim gia và Bùi Nguyên Minh. Hôm nay anh ta ở đây, là để đền đáp công ơn, nhưng cũng để vẽ một đường cho mình sau này. Kim Nhất Ninh, có chút thú vị, Bùi Nguyên Minh ghi nhớ cái tên này, ít nhất trong nhà họ Kim, hắn thuộc dạng người tốt. Chẳng những có ơn tất báo, hơn nữa còn có mấy phần trách nhiệm. Sau khi xử lý xong chuyện này, Bùi Nguyên Minh thấy không có môn sinh nào bỏ học nên chỉ thị cho Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác trực tiếp cho những môn sinh này đến lớp học lý thuyết võ công. Đồng thời, Bùi Nguyên Minh nói rằng, anh có rất nhiều việc không thể ngày nào cũng dạy môn sinh được, mà Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác sẽ dạy môn sinh tùy theo năng khiếu, theo sách hướng dẫn giảng dạy của anh. Gặp được chỗ nào không hiểu anh cũng sẽ tận tâm chỉ điểm. Bùi Nguyên Minh nói thẳng, đám môn sinh đó đều tán thành. Nói cho cùng, 10 người hướng dẫn hàng đầu như Nạp Lan Yên Nhiên vốn đã rất có năng lực, hiện tại chỉ cần căn cứ sổ tay dạy học cho mọi người giảng giải tận tâm chỉ điểm, Bùi Nguyên Minh có trực tiếp dạy mọi người cũng không có gì khác biệt. Còn Nạp Lan Yên Nhiên cùng những người khác nhìn sách hướng dẫn của Bùi Nguyên Minh, cảm thán liên tục. Bọn họ biết công phu mèo ba chân dạy trước đây không là gì so với sách hướng dẫn của Bùi Nguyên Minh. Điều quan trọng nhất là Bùi Nguyên Minh cũng có thể tùy tiện chỉ ra kỹ năng tu luyện của bọn họ, điều này có lợi cho bọn họ rất nhiều. Bùm, vào cuối khóa học trong ngày, các môn sinh đều top 5 top 3 rời đi, khi họ chuẩn bị đóng cửa. Đột nhiên, tại đầu ngõ, một chiếc xe tải đột nhiên nổ máy, lao thẳng về phía Quốc Thuật Đường. Hãy cẩn thận, Bùi Nguyên Minh hét lên một tiếng, đem Lý Phi Quang cùng Sở Tuấn Hiên bên cạnh đẩy ra. Nhưng gần như cùng lúc đó, chiếc xe tải húc vào Quốc Thuật Đường, rồi nghiền nát nơi Bùi Nguyên Minh vừa đứng. Bàn trà vốn đặt ở đó, trong phút chốc vỡ tan, sau đó. Lộng xoạt, một tiếng rơi xuống đất, nhưng lực lao tới của chiếc xe tải lớn, vẫn không hề suy giảm, trực tiếp đập nát một dãy giá đỡ vũ khí, sau đó lao thẳng vào phòng thay đồ, đâm vào rồi đột một dừng lại. Cách chương.